Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đỡ Trang Minh Nguyệt đi về giải thích nói. Theo phân tích tình huống, nếu Hàn Tổng Tài và Hạ Tuyết nhảy xuống núi trước khi xe nổ tung, đã nhảy ra khỏi xe. Nếu thực sự xảy ra chuyện, người của chúng ta nhất định tìm được thi thể bọn họ. Nhưng tới giờ chưa ai nói tìm căn cứ xác định bọn họ gặp chuyện không may. Mặc dù bây giờ tạm thời không tìm được người, nhưng từ mặt khác nói, không phải là chuyện không tốt. Điều này chứng tỏ Hàn Tổng Tài và Hạ Tiểu Thư có thể chạy thoát. Nước mắt Trang Minh Nguyệt vương đi, Hàn Trung Trí đồng thời trong lòng đầy hy vọng nhìn cục trưởng cục cảnh sát. Đây là sự thực ư? Cho nên chúng tôi đang tìm kiếm toàn lực. Mảnh núi rừng này diện tích thực sự lớn, hơn nữa còn là góc rừng rậm nguyên thủy, đường nhỏ trùng trùng, dễ bị lạc đường. Chúng tôi sợ nhất là lúc trải qua thời gian dài như thế, thể lực Hàn Tổng Tài và Hạ Tiểu Thư chịu đựng có được hay không. Cho nên chúng tôi muốn gấp rút thời gian. Hàn Trung Trí vội quay đầu hỏi Hứa Mặc, Tam thiếu gia và Nhị thiếu gia cùng đội dẫn đầu tìm anh trai rồi ư? Dạ đúng ạ, bọn họ rất sốt ruột, lo lắng hai người gặp chuyện không may. Hứa Mặc và Nhậm Phong nói. Hàn Trung Trí lo lắng, cậu phải cho người đi theo bảo vệ tốt hai vị thiếu gia, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện. Vâng. Bên Daniel thế nào rồi? Hàn Trung Trí lo lắng tình huống đứa cháu trai. Nhậm Phong nhanh chóng, Hàn cũng xuống núi tìm người, tình huống chưa rõ lắm. Nhưng lúc 8 giờ tối Bắc Kinh, Tổng thống Blake và phu nhân tạm thời buông bỏ công việc chạy về nước. Bọn họ tự mình tìm hiểu tình huống, hẹn 8 giờ tối mai tới sân bay thủ đô. Lần này Tổng thống vì chuyện riêng trở về nước, cho nên tin tức bị phong tỏa. Vì con hát đó, Blake cứ nhiên ngàn dặm xa xôi trở về à? Hàn Trung Trí không tin được nói. Trang Minh Nguyệt nghe người bạn thân Lâm An trở lại, bà nín khóc nở nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.